Nàng của anh, chương 13, tim nhiễm axit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Merlin, Lục Minh Thành cũng dùng tay trái. Diệp Gia Bảo lại liếc mắt nhìn về phía Hàn Tịnh. Hàn Tịnh đang ân cần gắp rau cho Uyển Dư, là dùng tay phải. Đôi mắt đen của Diệp Gia Bảo khẽ nhíu lại. Anh và bố là cha con, vậy tại sao tất cả mọi thứ anh đều giống ông chủ hơn là giống cha? Kể cả tính cách. Boss, ăn nhiều vào, cậu gầy quá. Hàn Tinh ân cần gắp một miếng tâm cho Uyển Dư. Boss, tôi vẫn nhớ cậu thích ăn tôm nhất. Nghe thấy lời Hàn Tịnh nói, Lục Minh Thành vô thức gắp một miếng tâm đặt nó vào bát của Uyển Dư. Ngay khi đũa của anh đến gần bát của Uyển Dư, anh đột nhiên tỉnh táo trở lại. Thật kỳ lạ, anh đang làm gì vậy chứ? Mặc dù cô gọi anh là cậu nhưng họ cũng không đủ thân thiết để anh có thể gắp thức ăn cho cô. Hàn Tiểu Phàn, Hàn Mập, anh không cần gắp rau cho tôi có thể tự ăn. Diệp Uyển Dư bất lực nhìn đống đồ ăn trước mặt. Boss, tôi muốn chăm lo cho cậu từng bữa ăn. Hàn Tịnh nói mà không nhận ra Uyển Dư đang chán ghét. Hàn Mập, mau ăn lẩu đi, ăn khi còn nóng thì mới ngon. Thật ra Uyển Dư muốn nói anh ta cứ nhìn cô chăm chằm khiến cô nuốt không nổi. Nhưng cô lại không muốn làm tổn thương Hàn Tịnh nên chỉ có thể nói tim U Mai Niu như thế. Boss, cậu thật tốt với tôi. Hàn Tịnh cảm động người dựa vào vai Uyển Dư. Ôm lấy eo cô rụi rụi đầu làm nũng như một đứa con nít. Boss, tôi vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Vô cùng hạnh phúc. Boss, tôi rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Chúng ta thật sự có con. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Boss, cậu và các con sẽ không rời bỏ tôi chứ? Nhìn bàn tay của Hàn Tịnh đặt trên eo Uyển Dư, Lục Minh Thành vô thức dừng tay lại. Hai chiếc đũa rồi tim anh như có một dòng axit chảy qua. Anh không xuống mặt bàn vang lên hai tiếng keng keng. Thể nào tiếp tục ăn được nữa. Lục Minh Thành thu hồi ảnh mặt đang nhìn Hàn Tịnh và Uyển Dư. Ta có việc phải làm. Về trước, Hàn Tịnh nhìn bóng đèn lớn Lục Minh Thành rời đi. Vui vẻ cầm chặt bàn tay của Diệp Uyển Dư. Boss, cậu nói xem. Sẽ thật tuyệt với biết bao nếu như năm đó cậu không bí mật rời đi. Nếu như đêm đó cậu không rời đi, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy. Diệp Uyển Dư không chút lưu tình đẩy Hàn Tịnh ra. Tối hôm đó không phải là anh rời đi trước sao? Sao? Hàn Tịnh sửng sốt. Cả ngày hôm nay lời nói của người phụ nữ tên Tuyết Anh đó cứ vang vẳng trong đầu anh. Lẽ nào người qua đêm với anh hôm đó thật sự là Tuyết Anh? Boss, Hàn Tịnh nhìn Diệp Gia Bảo đang vui vẻ gắp thức ăn bằng tay trái. Chẳng lẽ Boss thật sự đến phòng của câu trẻ sao? Các con yêu quý của tôi cũng là con chủ cậu. Còn Diệp Hiểu Khê, rốt cuộc chuyện là thế nào? Hàn Tịnh vẫn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng của Uyển Dư vang lên. Hán Mập, tôi phải nói rõ ràng với anh một chuyện. Tôi chỉ coi anh là bạn tốt. Và cũng chỉ có thể là bạn. Ngay cả khi anh có là bố của Bảo Bảo và bối bối tim Mai Lơn Sầm. Hàn Tịnh không ngốc. Hắn đương nhiên nghe hiểu những gì Uyển Du nói. Hắn đương nhiên biết được cô tiếp theo sẽ từ chối hẳn. Sắc mặt Hàn Tịnh tái nhợt. Cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Boss, chúng ta tiếp tục ăn lẩu. Ăn thôi, nguội sẽ không ngon, có chuyện gì sau này hắn nói. Không thích một người mà lại gieo cho anh ta hy vọng. Uyển Dư biết Hàn Tịnh đang truyền chủ đề nhưng những lời này cô không thể không nói. Nếu như đã đó chính là điều tàn nhẫn nhất, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng. Di động của Uyển Dư đã reo lên một cách thúc giục. Ngay khi cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng của Quý Ngôn Tim Merlin Giáp. Bác sĩ Diệp phải không? Bây giờ có thời gian không? Lục Cửu đang bị bệnh rất nghiêm trọng, cô có thể đến ngay bây giờ không? Dấu hiệu thuyên giảm, Uyển Dư không khỏi lo lắng. Trong lòng không hiểu sao cứ luôn bồn chồn không yên. Cô sợ tình hình của Lục Minh Thành trở tệ hơn nữa. Bữa ăn đã chuẩn bị chu đáo. Nồi lầu bốc khói nghi ngút thơm phức nhưng lúc này An Lầu cũng không quan tâm bởi vì cô không có tâm trạng nữa. Uyển Dư không suy nghĩ nhiều liền chạy tới học. Nghe tin Lục Minh Thành bị ốm hình như không có từ tìm thứ gì đó cứ tìm bởi loạn xạ, cuối cùng cô cầm hộp thuốc chạy nhanh đến biệt thự bên cạnh của Lục Minh Thành. Giống như lần trước, khi Uyển Dư đi qua, Quý Ngôn đã đợi sẵn bên ngoài biệt thự. Team Unitensione vừa nhìn thấy Uyển Dư, Quý Ngôn liền khập khiêng đi tới. Ánh mắt không khỏi lo lắng, giọng điệu hơi thẳng thót. Bác sĩ Diệp, Lục Cửu hình như tình trạng không tốt. Anh ấy nói anh ấy bị tiêm nhiễm axit. Tôi có nghe nói đến tiêm nhiễm axit. Cô nói xem Lục Cửu có đến axit dạ dày. Đau lưng, đau chân chứ bao giờ phải mắc bệnh nan y đúng không? Tiêm nhiễm axit, Uyển Dư cau mày khó hiểu. Cô học với thấy nhiều năm như vậy, với kiến thức khá là uyên bác của cô thì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy căn bệnh tiêm nhiễm axit. Thật là lạ đời mà. Uyển Dư không dám đưa ra kết luận khi không nhìn thấy Lục Minh Thành lúc này ra sao. Cô chỉ trầm tư một chút vì những điều vô lý cô mới nghe được lúc này. Lục Minh Thành đang ở một mình trong phòng sách. Anh ấy không bật đèn. Phần lớn cơ thể anh ấy bị bao phủ trong bóng tối. Nhưng cũng không che đi được những đường nét trên khuôn mặt anh. Phải nói đường nét của anh ấy quá hoàn hảo, thật sự tuấn mỹ khó mà cưỡng lại được. Khi chất vốn có của anh ấy, ngay cả khi anh ấy im lặng không nói một lời nào cũng có một khí chất bao trùm uy nghiêm thật ma mị. Nhìn từ xa trông giống như vị vua của thế giới bóng tối. Chỉ vậy thôi cũng sẽ khiến người ta ngây ngất vì nhan sắc này của anh. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến về gần phòng làm việc của mình. Lục Minh Thành cau mày ngước lên nhìn thấy Uyển Dư đứng ở cửa phòng làm team Millennium. Sao cô lại ở đây? Tôi đưa bác sĩ Diệp tới. Quỷ ngon nói. Quý Ngôn bật đèn trong phòng làm việc. Nhìn Lục Minh Thành với vẻ mặt lo lắng. Lục Cửu. Anh không đau ngực sao? Bây giờ anh cảm thấy như thế nào rồi? Đừng có để phát bệnh kinh khủng lắm. Anh để bác sĩ Diệp xem đi. Đau ngực này lạ lắm. Vâng, cậu, để cháu xem cho cậu. Uyển Dư đặt hộp thuốc lên bàn Lục Minh Thành. Cháu bắt mạch cho cậu trước. Lục Minh Thành do dự một lúc. Anh suy nghĩ một lúc. Và đưa tay về phía Uyển Dư. Khi ngón tay cô chạm vào làn da của Lục Minh Thành, Uyển Dư liền cảm thấy như bị điện giật. Luồng điện mạnh mẽ lan tỏa truyền khắp người có khiến cô tim nê tê dại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này lập tức độ ứng lên. Cơ thể cũng bắt đầu có chút nóng lên. Mỗ hội bắt đầu chảy ra từ chân tóc rớt xuống cảm cho tới cổ cô. Cô như bị phân tâm bởi khuôn mặt kia lại bắt đầu đánh lừa tâm trí cô. Cô hít một hơi thật sâu và không ngừng tự nhủ bác sĩ khi điều trị cho bệnh nhân phải có trạng thái bình tĩnh. Phải thật tập trung, nhưng đầu ngón tay cô run một cái, khối óc lại không ngừng nghĩ tới từng đường nét trên khuôn mặt anh. Ánh mắt sáng như sao đêm pha thêm chút lạnh lùng đôi môi của anh. Lúc này cô giật mình, ôi mình đang bị cái quái gì thế này, nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuẩn mạch cho anh ta. Cách chương.